Gia Cát Linh ẩn, chương 289, nàng không nhớ bản vương sao? Góc truyện audio.com, trở lại tầm cung Sở Kim Chiêu, công chúa Chiêu Hoa đang cẩn thận lo mặt cho ông, những chuyện sau đó công chúa Chiêu Hoa đều làm rất chu đáo, ít cần đến Gia Cát Linh ẩn động tay vào. Sở Kim Chiêu đối với sự thay đổi của nữ nhi này thật rất thích, cho nên lần này mới giữ nàng lại chăm sóc cho mình. Thừa dịp nàng đi làm chuyện khác, Sở Kim Chiêu gọi Gia Cát Linh ẩn vào cạnh giường mình. Tam nha đầu, con nói xem, Chiêu Hoa là thay đổi thật hay là giả bộ cho trẫm xem. Phụ hoàng, bản tính của công chúa cũng không phải là xấu, chỉ là hơi ngang bướng chút thôi, lần giáo huấn trước đã khiến cho nàng nếm trải cực khổ cũng nhiều rồi, tình tình có thay đổi cũng chẳng có gì là lạ. Vả lại, là thật hay là giả thì lâu ngày người sẽ thấy. Gia Cát Linh ẩn một lời hai ý, công chúa Chiêu Hoa có thể sửa đổi bản thân trừ khi mặt trời mọc đằng Tây. Chỉ cần là hồ ly thì làm sao có thể thành thỏ trắng được chứ, rồi sẽ lộ ra cái đuôi cáo. Thứ mà tiểu bạch thỏ ăn là cỏ, còn hồ ly ăn lại là thịt. Hồ ly thật lâu không được nếm mùi thịt thì làm sao chống cự lại được sức hấp dẫn. Lâu ngày sẽ rõ, đúng, là trẫm nóng vội, đứa con này từ nhỏ trẫm không quản nó, trẫm cũng có sai. Trẫm chỉ có nó là nữ nhi, không giống những đứa khác có chuyện là mắng. Trẫm không nỡ đánh nó, mắng nó, không nghĩ tới lại trở thành như vậy. Trẫm đích thân hủy bỏ thân phận công chúa của nó, bây giờ muốn khôi phục lại cũng khó khăn. Phụ hoàng, nhi thần chỉ cần ở bên cạnh người tận hiếu thôi, như vậy là hạnh phúc lớn nhất rồi. Công chúa Chiêu Hoa vừa đi vào vừa nói, nhi thần không cần thân phận công chúa, chỉ cần có thể ở bên cạnh bồi phụ hoàng cùng mẫu hậu là đủ rồi. Sở Kim Chiêu gật đầu, con có thể nghĩ được như vậy khiến trẫm rất vui. Phụ hoàng, nhi thần muốn về xem đệ đệ thế nào, có được không ạ? Công chúa Chiêu Hoa hỏi. Đi đi, con ở đây cũng bận rộn mấy ngày rồi, ở đây có tam nha đầu là được rồi. Đa tạ phụ hoàng, công chúa Chiêu Hoa vội vã chạy đến thần cung, thấy nàng trở về, Chu Quý Phi nhanh chóng buông tiểu hoàng tử đang ẵm xuống. Chỗ hoàng thượng thế nào rồi? Chẳng phải vẫn vậy, muốn chết cũng chẳng chết được, mau nói cho con biết tiếp theo phải làm gì. Hỗn láo, Chu Quý Phi đánh một phát vào cánh tay công chúa Chiêu Hoa, đó là phụ hoàng con, người mà chết đối với con có gì tốt? Nói, tình hình thế nào rồi? Theo lời người dặn, con đã tỏ lòng hiếu thảo, mọi chuyện rất thuận lợi, nữ nhân thối kia ngay cả nhúng tay vào cũng không có cơ hội. Hôm nay phụ hoàng nói muốn khôi phục thân phận công chúa của con. Chu Quý Phi trong lòng cả kinh, con có đồng ý không? Không có, chẳng phải người bảo con không nên đồng ý hay sao? Chu Quý Phi nở nụ cười, vậy là tốt rồi, nhớ kỹ lời mẫu phi dặn, mặc kệ như thế nào cũng không được đồng ý. Vì sao, công chúa Chiêu Hoa rất bất mãn, là phụ hoàng muốn như vậy, vì sao con lại không cần? Biết vì sao con có thể ở lại trong cung không? Đều là vì trong khoảng thời gian này con ẩn nhẫn mà đổi lấy được. Nhẫn nhịn chút nữa là con có thể khôi phục thân phận công chúa. Thời cơ đến, bản cung sẽ nói với con, tóm lại, bây giờ con cứ nghe lời ta. Con biết rồi, còn gì dặn dò nữa không? Hai ngày tới con không cần tới chỗ hoàng thượng, cứ dựa theo lời ta nói mà làm. Vâng, công chúa Chiêu Hoa miễn cưỡng đáp, suốt hai ngày công chúa Chiêu Hoa đều không xuất hiện, hai ngày này tình hình của Sở Kim Chiêu không tốt lắm, Gia Cát Linh ẩn không chút nào chợp mắt. Góc truyện audio.com, được, giờ phút này trên mặt tràn đầy mệt mỏi, nhưng vẫn không lơ là. Sở Kim Chiêu đau lòng cho nàng, sai người gọi công chúa Chiêu Hoa đến để nàng đi nghỉ ngơi một chút. Hôm nay công chúa Chiêu Hoa nói ít đi rất nhiều, chỉ lo cúi đầu làm việc, đôi mắt còn hồng hồng. Sở Kim Chiêu không hỏi thì nàng cũng không nói, Sở Kim Chiêu lại để ý. Chiêu Hoa, con chịu ủy khuất gì? Phụ hoàng, không có việc gì cả. Có phải mẫu phi lại mắng con hay không? Phụ hoàng, nhi thần thực sự không có việc gì, người đừng hỏi nữa. Chiêu Hoa, con muốn trẫm tức chết hay sao? Còn đang trách phụ hoàng. Nếu con không nói thì phụ hoàng sẽ không uống thuốc. Được rồi, công chúa Chiêu Hoa làm như quyết tâm, nhi thần lo lắng, nói ra phụ hoàng cũng không tin. Nhi thần cảm thấy rằng con ở trong này làm vướng chân vướng tay thất tẩu dường như thất tẩu thấy không vui. Hả, ở đâu ra lời ấy? Bởi vì việc này vốn là có công lao, thất tẩu có thể là cảm thấy nhi thần đoạt đi công lao của tẩu ấy. Hai ngày này không phải là nhi thần không muốn đến, mà là thất tẩu không cho nhi thần đến. Tam nha đầu, Sở Kim Chiêu nửa tin nửa ngờ, trong lòng ông tam nha đầu sẽ không làm loại chuyện như vậy. Công chúa Chiêu Hoa lau nước mắt, phụ hoàng, người cứ coi như nhi thần chưa nói gì hết, nhi thần không muốn làm thất tẩu không vui, cũng không muốn phụ hoàng xa cách với thất tẩu. Thất tẩu làm như vậy hoàn toàn là vì thất ca, nhi thần hiểu cho tẩu ấy. Có lẽ là có chuyện gì đó, làm cho thất tẩu luôn luôn bình tĩnh trở nên nóng nảy, dù sao hiện tại sức khỏe của phụ hoàng cũng không tốt, tuổi cũng đã cao.

Cung nữ lấy xiêm y tới, mặc vào cho Sở Kim Chiêu, lại phủ thêm áo choàng thật dày cho ông, hai người một trái một phải dìu ông. Gocchuyenaudio.com, đi ra ngoài, tuy rằng ăn mặc rất dày, nhưng vừa ra khỏi cửa, Sở Kim Chiêu vẫn không nhịn được run rẩy. Liên công công lập tức mang một cái bếp lò đến, đi theo bên cạnh. Mấy người họ dạo quanh trong cung, nhìn sắc trời, không bao lâu nữa tuyết lại rơi. Ở dưới một tán mai vàng, Sở Kim Chiêu bỗng nhiên dừng bước. Sắp đến tháng 12 chưa? Sở Kim Chiêu đột nhiên hỏi. Hoàng thượng, hôm nay mới mùng 8 tháng 10, còn 2 tháng nữa mới tới. Liên công công nói, tháng 12 sẽ cử hành lục quốc đại điển, dựa theo quy định cũ thì Tam Nha Đầu cùng Thiên Nhi không thể tham gia được nữa. Tam Nha Đầu, nhưng mà lần này trọng trách chọn người ta giao cho con, đến lúc đó con cùng Thiên Nhi dẫn đội tới nước Nam Chiếu. Cách chương.